Tốt nhất con dề, chương 516, kiếm ứng quy công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss giống hướng nam thiên loại thân phận này cùng địa vị người. Chết, 10 năm phía sau một lần nữa sống tới. Tất nhiên sẽ gây nên mấy cái quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới rung chuyển. Lâm Vũ suy đoán Phúc Sơn sở dĩ sốt ruột rời đi. Vì chính là vội vàng đi cùng nước Nhật bên kia thượng tầng tiến hành báo cáo. Rốt cuộc hướng Nam Thiên, phục sinh, đem trực tiếp ảnh hưởng nước Nhật đối với Hoa Hạ chính sách. Rốt cuộc lần này kiếm đạo tông sư Minh thăm hỏi, vô cùng có khả năng chính là một cái dò xét một chút quân tình sự cùng Hoa Hạ thực lực đã đến trình độ gì. Cho nên vừa rồi Đức Xuyên mới có thể luôn luôn hùng hổ dọa người. Cuồng ngạo không thôi, đây cũng là hướng Nam Thiên hôm nay vì sao muốn vội vã tới. Cung cấp trên cho hướng Nam Thiên đặc phê nguyên nhân. Một người, có lúc thật có thể dựa vào lực lượng một người ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Đây cũng là Lâm Vũ bội phục nhất hướng Nam Thiên một chút. Có lẽ trước kia hắn luôn luôn hy vọng tiểu phú tức an. An an ổn ổn còn sống là được rồi. Thế nhưng tại hắn nhìn thấy hướng Nam Thiên, hà tự chăn những thứ này đỉnh thiên lập địa người về sau. Nội tâm hào tình tráng trí cũng bị kích phát đi ra. Chính là bởi vì những người này lấy chính mình lồng ngực đem đen tối che kín. Mới có ước vạn người hoa dân quang minh vừa lòng đẹp ý thời gian. Mà hắn hiện tại, cũng hy vọng có thể bộ hướng Nam Thiên cùng hà tự chăn theo gót. Trở thành có thể vì chính mình đồng bào che chắn đen tối người. Cũng hy vọng ngày sau có thể trở thành một cái dựa vào trung y quấy thế giới phong vân người. Hướng Nam Thiên nghe được Lâm Vũ lời này 10 phần đồng ý gật gật đầu. Nói ra, không tệ, Phúc Sơn cùng Đức Xuyên cái này hai người lão tiểu tử nào có dễ dàng như vậy bị hù dọa. Bọn hắn bất quá là vội vã trở về cùng bọn hắn cấp trên báo cáo. Ai ngờ hướng Nam Thiên đang nói chuyện nói xong đột nhiên dừng lại. Thân thể đột nhiên run lên bần bật, không bị khống chế ngửa ra sau đi. Sư phụ, bộ thừa gấp giọng hô quát, một cái bước dài tiến lên ôm lấy hướng Nam Thiên. Lâm Vũ sắc mặt quính lên, cũng lập tức xông lại bắt lại hướng Nam Thiên cổ tay thay hắn thử lên mạch đập. Lão thủ trưởng, Hồ Hải Phàm cùng Phạm thiếu tướng mấy người cũng là sắc mặt lo lắng. Vội vàng vây quanh, thế nhưng đều không dám lên tiếng. Sợ quấy rầy Lâm Vũ bắt mạch, Lâm Vũ thay hướng Nam Thiên đem xong mạch sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói khẽ, mọi người yên tâm, hướng lão thân thể không việc gì, chỉ là vừa mới dùng hết khí lực, thân thể hư hao tổn, khí huyết hao tổn, cho nên té xỉu, có thể thấy được vừa rồi hướng Nam Thiên vừa rồi vì bỏ đi Phúc Sơn cùng Đức Xuyên lòng nghi ngờ. Tiêu hao hết chính mình thể lực. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhanh lên đem hướng lão đưa đến quân tình sử một chỗ nghỉ ngơi trong phòng. Lâm Vũ cho hướng Nam Thiên châm cứu một phen. Hướng Nam Thiên tùy tiện vừa tỉnh lại. Biết được chính mình té xỉu sự tình. Hướng Nam Thiên nhịn không được lắc đầu cười khổ. Khe khẽ thở dài, cười khổ nói, không xong rồi. Già, mới dày vò như thế một hồi liền té xỉu. Hướng lão, ngài lời này thật sự là quá quá khiêm tốn. Phạm thiếu tướng vội vàng cười nói. Ngài thế nhưng là bảo đao không lão a. Lần này có thể thất bại kiếm đạo tông sư minh nhuệ khí. Nhưng may mắn mà có ngài a tiểu phạm. Ngươi nói lời này nhưng chính là trái lương tâm a. Hướng lão lắc đầu, nhìn nói với Lâm Vũ. Lần này chúng ta quân tình sự có thể cứu danh dự. Dựa vào nhưng tất cả đều là tiểu hạ a, đúng. Đúng, Phạm thiếu tướng có chút xấu hổ cười một tiếng. Nói ra, nhìn ta, còn quên Hà thiếu tá. Không tệ, lần này quả nhiên là may mắn mà có Hà thiếu tá ngăn cơn sóng dữ a. Hồ Hải Phàm tràn đầy tán thưởng liếc mắt nhìn Lâm Vũ một chút. Đảm bảo nói. Hà thiếu tá, ngươi yên tâm, lần này chúng ta quân tình sử nhất định cùng nhớ một lần đại công. Đồng thời còn sẽ cùng quân ủy cùng quốc ủy tiến hành báo cáo. Để cho bên trên cũng đối ngươi tiến hành khen ngợi. hắn lời này vừa dứt lời, bên cạnh mấy trong đó cao tầng cán bộ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ánh mắt cũng có vẻ hơi âm u, nhìn về phía Lâm Vũ Thần sắc tựa hồ cũng mang theo một tia địch ý tại bọn hắn cho là. Nếu như người trẻ tuổi phong mang quá lộ, đối bọn hắn địa vị có thể sẽ tạo thành nhất định uy hiếp. Rốt cuộc Lâm Vũ lần này lập xuống công lao thật sự là quá khổng lồ. Đối với quân tình sử hiện tại thậm chí về sau phát triển lâu dài đều có cực lớn tích cực ý nghĩa. Quân ủy cùng quốc ủy lãnh đạo biết được sau cũng tất nhiên sẽ phá lệ thưởng thức hắn. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra những thứ này bên trong cao tầng trong mắt ý vị. Cười nhạt một tiếng, hướng Hồ Hải Phàm nói ra, thủ trưởng, ta thân là quân tình sử một thành viên, vì quân tình sử chia sẻ là bản phận, ta không yêu cầu nhớ công lao gì, cũng không hy vọng ngài báo cáo, chỉ hy vọng thủ trưởng có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Ồ, thỉnh cầu gì? Hồ Hải Phàm nghi ngờ nói, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái tùy thời có thể lấy đi số một mật kho đọc sách cơ hội. Lâm Vũ tràn đầy chờ mong nói ra, lần trước hắn tại số một mật kho bên trong tổng cộng mới chờ đợi một cái giờ. Hơn nữa cuối cùng chỉ cầm đi ba quyển sách, thu hoạch thực sự là có hạn. Cái này, Hồ Hải Phàm lập tức chần chừ một lúc đến, có chút khó khăn nói. Gia Vinh, chuyện này ta một người không làm chủ được, phải đợi chúng ta quân tình sử số 2 thủ trưởng cùng số 3 thủ trưởng cùng ta cộng đồng mở qua hội nghị phía sau mới có thể xác định. Bọn họ hai vị ra ngoài thực hành nhiệm vụ đi tới. Người tại ngoại địa, đến qua mấy ngày mới có thể trở về. Hắn lời nói này đúng là sự thật. Số 1 mật kho, số 2 mật kho cùng số 3 mật kho là quân tình sử quân cơ yếu địa. Bên trong đồ vật toàn bộ đều là nhận nghiêm khắc nhất quản khống. Cần bọn hắn ba vị thủ trưởng cộng đồng đồng ý mới có thể để cho Lâm Vũ tiến nhập. Lần trước Lâm Vũ tiến nhập số một mật kho cùng cho phép Lâm Vũ mang đi ba quyển sách. Đều là ba người bọn họ nhất trí thương lượng thông qua. Cho nên lần này cho dù Lâm Vũ lập xuống lớn như thế không, hắn cũng không có quyền tự tiện đáp ứng Lâm Vũ, có thể là sợ hãi hướng Nam Thiên trách cứ. Hồ Hải Phàm sau khi nói xong lời này còn có chút làm khó nhìn hướng Nam Thiên một chút. Nói ra, lão thủ trưởng, hy vọng ngài cũng có thể thông cảm chúng ta. Rốt cuộc quy củ chính là quy củ. Ai, tiểu hồ, ngươi không cần nhìn ta mặt mũi. Ta như là đã không tại quân tình sử, tự nhiên không thể nhúng tay quân tình sử sự tình. Các ngươi nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Dựa theo quy củ cùng chính sách quốc gia tới. Hướng Nam Thiên hướng Hồ Hải Phàm khoát tay áo, lo lắng nói, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, nếu không phải các ngươi lúc trước để cho Tiểu Hà đi số một nhà kho cho mượn đi quyển kia liên quan tới. Chí cương thuần thề, sách, chỉ sợ hôm nay đem không người nhìn thấu phục bộ cái kia giả. Vãng sinh thánh thể, a, Hồ Hải Phàm sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thấp giọng nói, lão thủ trưởng nói là, bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng, ngài yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Đúng rồi, Gia Vinh a, ngươi thanh kiếm kia, có thể cho ta nhìn một chút không? Hướng Nam Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt chứa thâm ý cười nói. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu hắn vừa bắt đầu bỏ được thanh kiếm lấy ra, vậy liền đã làm tốt mất đi hắn chuẩn bị, cho nên cũng là thoải mái. Nghe vậy không nói hai lời, tiếp theo đưa kiếm trong tay đưa cho hướng Nam Thiên, hướng Nam Thiên hai mắt tỏa sáng, tiếp theo thân thể vọt lên vọt, dựa vào trên giường, hai tay đem Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm nhận lấy. Nhìn thấy trong tay cổ điển ôn nhã rồi lại hàn quang lộ ra thuần quân kiếm. Nhịn không được liên miên cảm khái nói, kiếm tốt nha, loại này khoáng thế danh kiếm. Cho dù là kiến thức rộng rãi hướng Nam Thiên cũng là đầu một lần nhìn thấy. Do chính hắn trong ngực cùng hắn đưa cho bộ thừa thanh thủy thủ kia. Mạnh mẽ không phải một chút điểm. Phạm thiếu tướng bọn người nhìn thấy hướng Nam Thiên trong tay thanh này thuần quân kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Rất nhiều trên mặt người thẳng tỏa ánh sáng. nóng lòng đem cái này thuần quân kiếm chiếm làm của riêng. Có câu nói rất hay, bảo kiếm xứng anh hào, Gia Vinh a, về sau ngươi cầm thanh kiếm này, cần phải thật tốt sử dụng a, Hướng Nam Thiên cười ha ha. Tiếp theo đưa trong tay thuần quân kiếm đưa trả lại cho Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, thật là không nghĩ tới Hướng lão vậy mà lại đem kiếm trả lại hắn. Sau đó trong lòng của hắn ấm áp, biết rõ Hướng Nam Thiên đây là cố ý muốn làm lấy mọi người mặt mà đem kiếm trả lại cho hắn. Để cho thanh kiếm này không đến mức bị trên dao nộp đi tới. Bất quá một bên Phạm Thiếu Tướng các loại quân tình sự bên trong cao tầng cán bộ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng lên tiếng khuyên can. Lão thủ trưởng, thanh này thuần quân kiếm cũng không phải cái gì tài sản riêng a, là quốc gia tất cả a, đúng a, lão thủ trưởng. Nếu là nghiêm ngặt nói đến, cái này Hà thiếu tá tư tàng đồng thiết kiếm, vốn chính là phạm sai lầm a, cái gì phạm không phạm sai lầm. Chỉ cần Hà thiếu tá hiện tại thanh kiếm giao ra, chúng ta hẳn là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng vậy a, loại này thần binh lợi khí nếu là đến chúng ta quân tình sử. Vậy quả nhiên là như hổ thêm cánh a, mấy người bọn hắn lúc nói chuyện toàn bộ đều hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp thiết muốn đem cái này thuần quân kiếm từ Lâm Vũ trong tay đoạt tới. Người đều là có tâm tư đố kỵ, bọn hắn có thể nhìn thấy mỹ hảo đồ vật vì mọi người chỗ tổng cộng có. Nhưng là thấy không được loại này mỹ hảo đồ vật vì người chỗ sở hữu tư nhân. Cho dù cái này mỹ hảo đồ vật người phát hiện, cũng không thể, bộ thừa lông mày đột nhiên nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi những người này còn có biết hay không cái gì là liêm sỉ? Hà tiên sinh xuất ra thanh bảo kiếm này giúp các ngươi. Các ngươi vậy mà nghĩ đến đem bảo kiếm này từ trong tay hắn đoạt lấy đi. Không cảm thấy có chút quá vô sỉ sao? Nếu là Hà tiên sinh không giúp các ngươi đám người này sớm đã đem quân tình sử mặt mũi ném sạch. Ngươi, ngươi làm sao nói đâu? Chúng ta cũng là dựa theo chính sách làm việc a, ngươi gặp cái thanh kia đồng thiết kiếm thuộc sở hữu qua người. Mấy trong đó cao tầng cán bộ bị bộ thừa mắng biến sắc. Bất quá trở ngại Hướng lão duyên cớ, cũng không dám mắng lại trở về, chỉ có thể thấp giọng lầm bầm vài câu. Hướng Nam Thiên cười ha hả nói ra, cho dù là lợi hại hơn nữa danh khí, có người dùng, đó mới là danh kiếm lợi khí. Nếu là luôn luôn đem gác xó, nhiều nhất bất quá là một khối sắt vụn mà thôi. Lão thủ trưởng, ngài nói đúng, Phạm Thiếu Tướng cung kính cười một tiếng. Nói ra, thế nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta dù sao cũng phải căn cứ quy củ tới làm việc đúng không? Hướng Nam Thiên cười ha ha, gật đầu nói, là ta lão đầu tử nhiều lời, các ngươi quân tình xử sự tình. Hay là các ngươi chính quân tình sử làm chủ a, biển buồm. Ngươi là số một thủ trưởng, việc này hay là ngươi tới tỏ thái độ đi. Hắn vừa mới nói xong, mọi người lập tức quay đầu nhìn về Hồ Hải Phàm, bức thiết chờ đợi hắn quyết định. Cách chương.